hắn mệt nhọc chửi. Tiểu tử, ngươi hút linh lực của ta sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Một khi linh lực của ta phản phệ, chắc chắn sẽ nuốt gọn thân xác ngươi, ha ha. Cùng lắm thì ngươi chết muộn hơn ta một chút, ngươi không đắc ý được lâu đâu. Đan điền của hắn giờ đã như quả bóng xẹp lép, không còn chút sức lực nào nữa. Ngón tay Tần Vô Song lướt qua cổ Thủy Đồng Tử sắc lẹm. Một đường cắt mảnh hiện ra. Từng sợi máu tràn ra. Cái đầu to bằng quả dừa của Thủy Đồng Tử rơi bịch xuống đất. Kế hoạch kỳ binh của Thiên Cơ Tông đương nhiên cũng theo đó tuyên bố phá sản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 282 phiền phức lớn. Tần Vô Song không chút do dự, hủy luôn cái xác của Hủy Đồng Tử để tránh để lại dấu vết. Sau khi loại bỏ hết khí tức tiên thiên lưu lại ở hiện trường, cắt đứt mọi dấu vết rồi mới bỏ đi. Giết chết Hủy Đồng Tử đương nhiên sẽ gây hậu quả kinh thiên động địa. Điều này Tần Vô Song đã dự liệu từ lâu. Vì thế mà khi xong việc hắn cũng dọn dẹp rất sạch sẽ, không để lại chút sơ hở nào. Cất thần tú cung và ba mũi tên kia đi. Hiện trường ngoài cái hố to ra, thi thể Hủy Đồng Tử cũng đã bị tan thành tro quẳng xuống sông nuôi cá rồi. Do đó, dù Thiên Cơ Tôn có điều tra cũng chỉ tra ra được cái hiện trường này mà thôi. Chỉ mỗi hiện trường này, tin chắc Thiên Cơ Tôn dù thế nào cũng chẳng nghi ngờ đến Tần Vô Song. Vì dù gì nhìn mức độ phá hoại này thì đã không còn là mức tàn phá của một trung linh võ giả nữa rồi. Tần Vô Song vừa đi vừa nghĩ đến uy lực khủng khiếp của thần Tú Cung. Quả thật bốn chữ nghe rợn cả người cũng chưa đủ để hình dung uy lực của nó, tuyệt đối là mức kinh thiên động địa. Trong lòng hắn lúc này vô cùng cảm kích Thương Dạ, người huynh đệ Kim Lan mới gặp mà như đã quen biết từ lâu. Lần đầu tiên gặp mặt mà lại tặng món bảo vật như vậy, giờ Tần Vô Song nghĩ lại quả thật vô cùng xấu hổ. Hắn biết Thương Dạ cũng cảm kích hắn đã tặng đan dược mới tặng hắn cây cung này. Nhưng Thương Dạ đại ca lại nói tặng cung cho người hữu duyên là di nguyện của sư phụ. Chưa nói di nguyện đó có thật hay không, nhưng ân tình này Tần Vô Song không thể nào quên. Cũng may, Tần Vô Song hắn dùng thần tú cung giết Hủy Đồng Tử chắc chắn sẽ gây phản ứng kịch liệt từ Thiên Cơ Tôn. Cũng coi như dụ đi được một phần sự chú ý. Ít nhất thì xảy ra chuyện này, e là các cao thủ cấp tôn chủ Thiên Cơ Tôn cũng không còn tâm tư mà trợ giúp đế quốc Xích Long đối phó Thương Dạ đại ca nữa. Như vậy coi như gián tiếp đã gánh được một phần áp lực cho Thương Dạ đại ca. Nếu tôn chủ Thiên Cơ Tôn không ra tay thì những kẻ khác chẳng có chút uy hiếp nào với Thương Dạ đại ca. Nay huynh ấy còn có một chiếc mặt nạ cải trang, càng không dễ bị bại lộ. Chỉ cần thoát khỏi sự truy tung lần này, sau này trời cao bể rộng huynh ấy tha hồ bay lượn. Tần Vô Song nhanh chóng rời đi, đi liên tục trong 3 ngày 3 đêm coi như đã cách xa khỏi hiện trường vài nghìn dặm. Sau đó mới tìm một nơi kín đáo để dung hợp linh lực hút được của Hủy Đồng Tử. Tuy Hủy Đồng Tử bị trọng thương nhưng linh lực bên trong khí hải đan điền của hắn thì không hề bị suy giảm. Lần này có thể nói là Tần Vô Song đã thu hoạch lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Linh lực của tên Hủy Đồng Tử này dồi dào như vậy, lại rất đặc biệt. Mức độ đậm đặc của nó khiến người ta phải kinh ngạc. Tần Vô Song dần dần dung hợp. Linh lực của trung linh võ giả đương nhiên khó tiêu hóa hơn, dung hợp lại càng khó hơn của sơ linh võ giả. Nhưng may là tu vi bản thân Tần Vô Song cũng đã tăng một cấp. Nay hắn cũng đã là trung linh võ giả, nên khả năng tiêu hóa cũng tăng hơn trước nhiều. Dù có khó tiêu hóa, khó dung hợp. Nhưng một khi trở thành của mình, dung hợp với khí hải bản thân thì tác dụng và hiệu quả sẽ rất lớn. Lần dung hợp này mất 3 ngày. Cuối cùng Tần Vô Song coi như đã loại bỏ được chút tạp chất cuối cùng trong đan điền. Hoàn toàn dung hợp được linh lực của Hủy Đồng Tử. Không hổ là trung linh võ giả, linh lực của tên Hủy Đồng Tử này dồi dào thật. Lần dung hợp này có lẽ sẽ giúp mình tiến một bước lớn trong cảnh giới trung linh võ cảnh. Tần Vô Song khá hài lòng. Tuy nhiên, tốc độ từ trung linh võ giả lên cao linh võ giả rất chậm. Chỉ dựa vào linh lực của Hủy Đồng Tử là không đủ. Nhưng Tần Vô Song cũng không vội vàng, dục tốc bất đạt. Hắn tin chắc tốc độ hiện giờ là đủ nhanh rồi. Chỉ cần có cơ duyên, chỉ cần liên tục có cơ hội, thăng lên cao linh võ cảnh không phải vấn đề lớn, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Đến nay, Tần Vô Song có thể nói là rất trông chờ cao linh võ cảnh. Hắn vẫn nhớ cấm chế ở đệ nhị hoàng của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận ở trong Sơn Động Đại Thương Sơn. Chỉ cần lên được cao linh võ cảnh là có thể vào được đệ tam hoàng. Đồng thời còn có thể giải được thạch hóa thuật trên tảng đá xanh. Thu phục con tử điện phần diện thú. Đó chính là chiến linh thú cấp bậc linh võ đại viên mãn A. Một khi ngày đó đến, Tần Vô Song tin là hắn có thể tùy ý rong ruổi bất cứ nơi đâu. Hắn cũng không sợ bất cứ quyền uy nào, bất cứ thế lực nào áp bức nữa. Đến lúc đó, dù là đế quốc Xích Long, mình cũng không phải sợ. Nếu chúng còn truy sát Thương Dạ đại ca, chưa biết chừng mình còn có thể can thiệp vào. Tần Vô Song nghĩ. Đi ra từ chỗ tối, Tần Vô Song lột bỏ mặt nạ, thay bộ quần áo khác, trở lại hình dáng Tần Vô Song vốn có. Hắn làm vậy cũng là để an toàn. Dù sao hắn xuất hiện với gương mặt này, cứ cho là người bên cạnh không ai chú ý đến hắn, nhưng không đảm bảo là ở Bách Chiến Sơn không có kẻ nào thầm chú ý tới. Lúc đó hắn dụ Hủy Đồng Tử đi có rất nhiều người nhìn thấy. Chưa biết chừng có kẻ nhớ gương mặt đeo mặt nạ của hắn. Từ đó thành dấu vết cho Thiên Cơ Tông truy sát. Do đó mà hắn trở về với gương mặt Tần Vô Song, như vậy thì chẳng ai ở đế quốc thiên trì này biết hắn cả. Dù sao thì Tần Vô Song hắn chưa bao giờ đến đế quốc thiên trì, mà trong mắt người khác hắn cũng đã chết hơn nửa năm rồi. Vì thế mà sau khi bỏ mặt nạ, dọc đường chẳng gây chút chú ý nào. Cộng với việc hắn rất cẩn thận, chỉ đi chứ không chú ý việc thị phi nào, cũng không gặp khó khăn gì. Mỗi ngày hắn đều cảm nhận được sự thay đổi mà cái chết của Hủy Đồng Tử đem lại. Mỗi ngày sự canh gác lại nghiêm ngặt hơn một chút. Đâu đâu cũng thấy tin tức truy tìm Hủy Đồng Tử. Một ngày sau, Tần Vô Song đến đế đô của đế quốc Thiên Trì. Dựa vào thân phận đệ tử của Tinh La Điện, hắn qua cổng thành không gặp trở ngại gì. Hắc hắc, lệnh bài đệ tử Tinh La Điện này không khắc tên, âu cũng là sự nhìn xa trông rộng. Tần Vô Song cất lệnh bài, vào bên trong định hỏi thăm khách điếm Tùng Hạc thì bỗng thấy phía dưới mặt trong tường thành có một đám đông chen chúc xem cáo thị. Lệnh tầm nã. Tần Vô Song nhìn từ xa thì thấy ba chữ này. Trên lệnh tầm nã có vẽ hai gương mặt. Một trong đó là Thương Dạ. Còn cái kia khiến Tần Vô Song mừng thầm, chính là gương mặt đeo mặt nạ của hắn. Trên đó viết, người này là tội phạm bỏ trốn từ đế quốc Xích Long. Thủ đoạn vô cùng tàn ác. Hai gương mặt này có khả năng là một người, nhưng cũng có thể không phải. Tần Vô Song nghĩ bụng, quả nhiên ta đã bị nhiều người thầm nhắm vào. Gương mặt đó tuy chỉ giống 7-8 phần nhưng rõ ràng là có người chú ý đã miêu tả lại thì mới vẽ chuẩn xác như thế. Có thể thấy, dù mình rất trầm lặng nhưng vẫn có kẻ chú ý tới. Cũng may mà mình đã tháo mặt nạ, không thì đã rắc rối to rồi. Hiệu suất làm việc của Thiên Cơ Tông cũng thật nhanh. Chỉ trong khoảng 10 ngày mà đã điều tra rõ ràng như vậy. Đúng là không tầm thường. Đương nhiên, cái gọi là lệnh tầm nã này rốt cuộc cũng chỉ là góp vui. Trong đó lời nói không rõ ràng. Chỉ nói phạm những ai nhìn thấy hai gương mặt này. Chỉ cần cung cấp manh mối nhất loạt được nhận làm đệ tử Thiên Cơ Tôn. Phong Thiên Trì Quốc Sĩ. Nhưng nó lại không nhắc chút gì đến cái chết của Hữu Đồng Tử. Theo lý mà nói, Thiên Cơ Tôn có thể xác định được Hữu Đồng Tử còn sống hay đã chết. Chỉ cần nhìn hiện trường là có thể suy đoán ra được Hữu Đồng Tử đã gặp nạn. Nhưng trên lệnh tầm nã lại không nhắc đến nửa chữ. Tần Vô Song biết Thiên Cơ Tôn đang che đậy suy nghĩ của mình. Rất có thể các tôn chủ Thiên Cơ Tôn đã biết Hữu Đồng Tử chết. Nhưng sẽ không công bố với các đệ tử trung tâm khác. Vì như thế sẽ rất ảnh hưởng đến sĩ khí. Tần Vô Song chỉ đảo mắt qua một cái, không nghĩ nhiều, liền quay đầu đi luôn. Hắn nghĩ Thiên Cơ Tôn cũng có trí tưởng tượng thật phong phú. Lẽ nào chúng tưởng giết Hữu Đồng Tử là Thương Dạ đại ca? Đương nhiên đế quốc Thiên Trì làm vậy có lẽ là muốn gắn lợi ích của đế quốc Thiên Trì và đế quốc Xích Long lại với nhau. Vì thế mới đẩy một phần trách nhiệm này sang tay đế quốc Xích Long. Tần Vô Song thầm phân tích động cơ của đế quốc Thiên Trì. Hôm nay là 27 tháng 6, chỉ còn 3 ngày nữa là mùng 1 tháng 7 rồi. Có lẽ các đồng môn Tinh La Điện cũng đã đến nơi rồi. Chỉ là không biết sư phụ liệu có đi theo dẫn đội không? Nếu sư phụ đến, thấy gương mặt này chắc chắn biết là ta. Hơn nữa với nhãn lực và những hiểu biết của mình chắc sư phụ biết nguyên nhân đằng sau cái lệnh tầm nã này. Không khó đoán ra được là ta đã giết Hữu Đồng Tử. Tần Vô Song suy nghĩ cũng không đi hỏi đường nữa mà hắn tự đi, đến đâu tính đến đấy. Khoảng nửa giờ sau, Tần Vô Song thấy một khách điếm có treo lá cờ viết khách điếm Tùng Hạc. Đang định bước về phía đó thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đoán mệnh xem tướng, nửa xu không lấy. Vị huynh đệ đây long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, xin hãy dừng bước. Giọng nói này rõ ràng nhằm về phía Tần Vô Song. Mà người này lại chính là gã Lý Bố Y thần toán mà Tần Vô Song gặp ở biên giới đế quốc Thiên Trì. Tên này sao lại chạy đến đây? Tâm tư Tần Vô Song trầm xuống. Nhưng nghĩ lại hôm đó hắn mang gương mặt của cái mặt nạ. Nếu bị tên Lý Bố Y này phát hiện thì không phải sẽ phiền toái to sao? Vậy là hắn không ngoảnh lại, bước nhanh bỏ đi. Ai ngờ Lý Bố Y lại nhanh chân đi theo, mặt mày tươi cười. Huynh đài, ta gọi huynh đó, xin hãy dừng bước. Xin lỗi, mạng ta do ta quyết không phải do trời, tại hạ không có hứng thú với việc đoán mệnh. Tần Vô Song hạ thấp giọng nói, hắn nói dứt khoát không cho Lý Bố Y mở miệng năn nỉ tránh việc dây dưa lằng nhằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 283 võ đài tốt nhất để vùng dậy. Lý Bố Y nửa cười nửa không nói. Hay cho câu mệnh ta do ta quyết định chứ không phải do ông trời. Nhưng ta thấy các hạ khí vũ hiên ngang không đoán mệnh một chút thì thật sự đáng tiếc. Tại hạ thần toán vô địch, biết chuyện của trời đất. Hôm trước ở Ngân Diệp Quốc cũng đã bị một người từ chối không nghe lời ta, các hạ biết hắn gặp phải hậu quả gì không? Tần Vô Song giật mình trầm giọng nói. Hậu quả gì?

ta trước nay luôn công chính liêm minh, có chỗ nào thiên vị? Trong lúc nói chuyện thì đã đi đến gian phía đông. Trác Bất Đàn cùng các môn nhân đã đứng đợi ở cửa cả. Thấy Tần Vô Song thì nhất thời ào ra đón. Tần sư đệ. Vi Dực tiến tới đầu tiên, giơ tay ra cũng nắm đấm với Tần Vô Song. Rồi hai người chạm vai một cái. Vi Dực nói nhỏ: trận chiến ở Bích Phù Sơn, sư huynh ta xin lỗi đệ. Triệu Mục Chi cũng tiến tới cũng đấm với Tần Vô Song. Tần sư đệ, cảm ơn đệ đã cứu ta hai lần. Những lời khách sáo Triệu Mục Chi ta không nói nữa, nhưng sư huynh ta khâm phục đệ. Cường giả trẻ tuổi khiến Triệu Mục Chi khâm phục, ngoài Vi Dực ra thì không còn ai nữa. Nhưng nay danh sách ấy đã ghi thêm tên của Tần Vô Song rồi. Nhìn cảnh đồng môn gặp lại bồi ngồi xúc động này, Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì cũng cảm thấy an ủi, khẽ gật gật đầu. Lão nhị à, đây mới là niềm hy vọng của Tinh La Điện chúng ta. Có những người trẻ tuổi như vậy thì mới thấy được tiền đồ à. Trác Bất Đàn cảm khái. Trung Trung Trì cũng rất đồng cảm. Trải qua chuyện này, ta tin giữa chúng sẽ có nhiều sự đồng cảm, hiểu nhau hơn và bớt đi xích mích. Từ trước tới nay, đại hội so tài Đông Tam Quốc luôn là lúc sức mạnh đồng môn Tinh La Điện tập trung nhất. Ta thấy lần này cũng không phải ngoại lệ. Vào bên trong, Chu Phù nói đầu tiên: Vô Song sư đệ, lần ở Bích Phù Sơn rốt cuộc có bao nhiêu kẻ bao vây tấn công đệ? Bọn ta hốt hoảng chết được, chỉ hận một nỗi không đi cứu đệ được. Đúng thế, đại sư huynh Vi Dực nhất quyết chặn lại, nếu không có lẽ bọn ta cũng trở thành đồ bồi tán cả rồi. Tam đệ tử của đại điện chủ, Hoàng Triêu Dương nói. Tần Vô Song mỉm cười: cũng may mọi người không đi cứu ta. Sau này ta mới biết Bích Phù Sơn bị san thành bình địa. Tấn công ta có 4 trung linh võ giả, đều là cao thủ cấp trưởng lão của Thiên Cơ Tông. Còn cả một đám sơ linh võ giả, ước chừng cũng là đệ tử trung tâm. Tuy không phải hàng đầu, nhưng thực lực cũng không tồi. 4 trưởng lão, những người khác đều kinh ngạc. Đúng thế, 4 người bọn chúng vây đánh ta không thể trả đòn nổi, đánh ta rơi vào cái hang ngầm trong sơn động. Nhưng không ngờ đấy lại là một con đường sống với ta, với chúng là lại là con đường chết. Chu Phù giận dữ nói: Thiên Cơ Tông đúng là bọn vô liêm sỉ, chết nhiều trưởng lão như vậy đáng kiếp. Lần này ở Bắc Chiến Sơn nghe Triệu Mục Chi sư huynh nói chúng còn bày ra một lôi đài, viết 2 câu không biết ngượng mặt. Vô Song sư đệ, tên hủy đồng tử đó có phải do đệ dụ đi không? Triệu Mục Chi chăm chú nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song khẽ gật: đúng là đệ, chỉ là lúc đó nhiều người, sự việc lại gấp nên không tập hợp được với Triệu Mục Chi sư huynh. Triệu Mục Chi cảm thán: quả nhiên là đệ, lúc đó ta có một ảo giác kỳ lạ. Giờ xem ra không phải là ảo giác rồi. Trung Trung Trì hỏi: Vô Song tên hủy đồng tử đó? Tần Vô Song nói: hắn quả thật rất mạnh, nếu không phải tâm trí chưa trưởng thành, đệ tử e là không thể làm gì hắn. Cũng may đầu óc hắn đơn giản, trúng kế của đệ tử, hắn đã bị đệ tử tiêu diệt rồi. Tuy mọi người đã đoán thế, nhưng khi nghe Tần Vô Song khẳng định thì cũng rất hưng phấn. Giỏi! Triệu Mục Chi kêu lên đầu tiên. Tên hủy đồng tự ấy mà không chết thì sẽ là một sự uy hiếp lớn đối với Tinh La Điện chúng ta. Nay hắn đã chết, để xem Thiên Cơ Tông còn có chiêu bài nào nữa. Thiên Cơ Tông cũng thật biết ẩn nhẫn. Tên hủy đồng tự đó, ngay ta trước đó cũng không thể biết tới. Nếu không có sự kiện lần này, hắn bỗng dưng ở đâu lòi ra thì thật phiền phức. Trác Bất Đàn trầm ngâm. Vô Song, việc này con làm tốt lắm, nhưng liệu có hậu họa gì không? Tần Vô Song lắc đầu. Đệ tử đã làm hết sức cẩn thận, không để lại một chút đầu mối nào hết. Trừ phi có người biết con đeo mặt nạ, không thì sẽ không có bất cứ hậu họa nào. Trung Trung Trì nói. Vậy thì không cần lo lắng nữa. Ở đây đều là đệ tử trung tâm hoàn toàn đáng tin cậy. Ngoài ra không ai có thể biết được. Nhưng Tần Vô Song thở dài, kể lại chuyện gặp Lý Bố Y xuất hủy nhập thần, đặc biệt là khí chất đùa giỡn với đời của hắn. Tần Vô Song kể xong thì Trác Bất Đàn cũng cau mày. Lý Bố Y, có người như vậy thật sao? Trung Trung Trì không kềm được lên tiếng hỏi. Đại điện chủ đã nghe đến tên này chưa? Trác Bất Đàn lắc đầu. Ta chưa từng nghe thấy. Trong các quốc gia nhân loại, số lượng linh võ đại viên mãn cũng chỉ có khoảng 10 người. Trong số người này, chưa từng có tên Lý Bố Y. Lẽ nào là tên giả? Ngũ điện chủ Điền Tri Hành trầm ngâm. Trác Bất Đàn trầm tư, một lúc sau mới nói. Hắn có thể nhìn xuyên qua mặt nạ, lại có thể thông qua đường chỉ tay để xem sinh thần bát tự. Chắc chắn không phải hạng lừa gạt giang hồ. Rất có thể là một cao nhân ngoại thế. Cao nhân ngoại thế? Trung Trung Trì không hiểu. Nếu là cao nhân thì ta tin. Nhưng cao nhân hiện nay có ai mà không được cung phụng trên cao tích tắp? Làm gì còn ai phiêu dạt phong trần hao phí sinh mệnh như thế chứ? Tu vi càng cao càng thích thú đối với tu luyện. Dương thọ hữu hạn, đại đạo vô biên. Có ai không muốn dùng dương thọ hữu hạn để đổi lấy đại đạo vô hạn, trở nên trường sinh bất tử chứ? Do đó cường giả chân chính không thể cứ phiêu dạt phong trần không tu luyện, đánh mất đi thời gian huy hoàng nhất. Dương thọ bất diệt, nhục thân bất diệt, với người tu luyện mà nói, sức mê hoặc vô cùng lớn. Trác Bất Đàn thản nhiên nói, mọi người không cần phải suy đoán vô vị như vậy. Lý Bố Y làm như vậy chắc chắn có ý riêng của hắn. Chúng ta chỉ sợ hắn không phải cao nhân, nếu là cao nhân, đối với Vô Song như vậy chắc không có ác ý gì. Càng không cần lo hắn sẽ tiết tổ hành tung của Vô Song. Lời nói này rất có lý, nếu là cao nhân ngoại thế đương nhiên sẽ chẳng rỗi hơi gây chuyện thị phi. Trác Bất Đàn nói tiếp. Dù hắn không phải cao nhân mà chỉ là loại lừa đảo giang hồ thì có sao? Dù Thiên Cơ Tông biết Vô Song giết Hủy Đồng Tử thì sao nào? Hủy Đồng Tử hắn tự ý lập lôi đao, có ý đồ giết Triệu Sư Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Như vậy càng chứng minh Thiên Cơ Tông âm mưu hiểm ác. Lẽ nào chúng có thể nhằm vào ta mà ta lại không được phản kích? Giết thì cũng giết rồi. Chuyện này Tinh La Điện chúng ta làm thì cũng chẳng sợ gánh trách nhiệm. Thân là điện chủ, đại điện chủ thường ngày ôn hòa nho nhã, hiếm khi tỏ ra nghiêm khắc. Nhưng không có nghĩa là ông không để ý đến gánh nặng của một điện chủ. Ngược lại Trác Bất Đàn là người dám nghĩ dám làm, lúc quan trọng rất ra dáng người dẫn đầu. Nếu không chỉ dựa vào khí chất ôn hòa nho nhã thì làm sao thống lĩnh được quần hùng Tinh La Điện? Lại làm sao mà khiến bốn vị điện chủ khác không một lời oán thán, dốc lòng phò tá? Trung Trung Trì nghe đại điện chủ nói vậy cũng gật đầu đồng tình. Thiên Cơ Tông và Tinh La Điện chúng ta cũng không phải lần đầu tiên chém giết lẫn nhau như vậy. Vô Song, giết hay lắm. Việc này phải làm thế mới thỏa đáng. Lẽ nào để chúng ước hiếp mà chúng ta lại không cắn lại một cái? Đặc biệt là Thiên Cơ Tông chúng lại cố tình nịnh bợ đế quốc Xích Long, rõ ràng là không có ý đồ tốt. các đệ tử nhớ lại ân oán lâu nay giữa đế quốc Thiên Trì và đế quốc Đại La. Ai cũng gật đầu lia lịa, một lòng muốn đối phó với kẻ địch. Tần Vô Song thấy mọi người nói gỡ cho hắn như vậy cảm thấy vô cùng cảm động. Giữa môn đồ với nhau, nếu có thể có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đoàn kết một lòng, chung chí thành thành, cộng thêm sự lãnh đạo tài tình, tôn môn như vậy sao có thể không hưng vượng chứ? Trác Bất Đàn bỗng chau mày. Mọi người ai về phòng người nấy, hình như có khách đến. Trung Trung Trì cảm ứng một lúc cũng gật đầu. Kẻ đến không có thiện ý. Đại điện chủ, hai ta đi ứng phó đây. Để ta, ngươi và lão ngũ bảo vệ các môn nhân không được có tổn thất. Vi Dực và Vô Song đi cùng ta. Đến lúc này Tần Vô Song lộ diện cũng không sao. Dù gì đại hội so tài Đông Tam Quốc cũng sắp bắt đầu. Mọi sắp xếp tính toán bây giờ không còn là âm mưu gì nữa, đều đã thành dương mưu cả rồi. Tần Vô Song và Vi Dực cùng gật đầu đi cùng đại điện chủ. Trác Bất Đàn sắp xếp như vậy đương nhiên các đệ tử khác không có ý kiến gì. Hai người là trung linh võ giả, có sự khác biệt về chất với họ. Đến nay hai người đó đã là chiêu bài song tử tinh của Tinh La Điện. Những người khác đương nhiên tâm phục khẩu phục. Đến đại sảnh của tử lầu, bên ngoài cửa đèn đuốc sáng choang, cả khách điếm Tùng Hạc đã bị một đám đông võ giả bao vây. Tất cả bọn chúng là tiên thiên cường giả, phải có đến hơn 100 người. Kẻ nào kẻ nấy cũng giễu võ dương oai, mặt mày không chút thiện ý. Trong đó có một kẻ tướng mạo dị thường, dưới ánh hoàng hôn nhìn hắn 3 phần giống người, 7 phần giống uyển. Hắn mặc áo choàng trắng, thân thể gầy quắc, da bọc xương nhìn thấy cả xương sườn, gương mặt tóp lại, nhìn như cái đầu lâu lắp trên cổ. Chỉ có 2 con mắt tỏa ra ánh sáng xanh âm u mới khiến có vài phần cảm giác giống người. Trác Bất Đàn, hắn lên tiếng, khẩu khí tràn đầy phẫn nộ. Giao hung thủ giết đệ tử của ta ra đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 285 kẻ có máu mặt ở Thiên Cơ Tôn. Hắn vừa mở miệng là khiến người khác dựng hết tóc gáy. Cái giọng the thé cộng với ngoại hình của hắn đúng là một con uể chính hiệu. Nhưng khí thế của hắn lại khiến Trác Bất Đàn cũng không dám xem thường. Nhích tới trước, chắn Tần Vô Song và Vi Dực ở phía sau, trầm giọng nói: Bạch Tôn Chủ, đệ tử của ngươi là ai? Vì lý gì lại đòi Tinh La Điện phải ra hung thủ? Kẻ đó thì ra là nhị Tôn Chủ của Thiên Cơ Tôn, đệ nhất hiểm ác, đệ nhất độc địa trong đế quốc Thiên Trì, đại danh Bạch Cốt Kinh. Nghe nói hắn tu luyện loại công pháp tà ác nào đó có thể khiến ngay cả xương trắng cũng phải sợ hãi mà rút lui, nên mới có cái tên Bạch Cốt Kinh. Không phải phí lời, Trác Bất Đàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có giao ra không? Khẩu khí của Bạch Cốt Kinh vô cùng cuồng ngạo, cũng rất bá đạo. Chỉ là sự bá đạo của hắn trong mắt Trác Bất Đàn căn bản chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Trác Bất Đàn lạnh lùng quét mắt nhìn đám tiên thiên cường giả bao vây trước khách điếm Tùng Hạc, lắc lắc đầu trầm giọng nói: Bạch Tôn Chủ, ngươi bày ra trận thế lớn thế này rốt cuộc là để thị uy hay khiêu khích vậy? Chỉ là ngươi không thấy hai chúng ta đối thoại mà đem theo nhiều người như vậy là thừa sao? Trí tuệ của Trác Bất Đàn chính là ở đây. Khí thế của ngươi hùng hồn thì hắn sẽ vòng vo khiến ngươi có sức mà chẳng có chỗ dùng. Bạch Cốt Kinh hầm hầm nói: Trác Bất Đàn, ta hỏi ngươi lần nữa, có giao hung thủ giết đồ đệ ta không? Nếu như ngươi không giao ra thì hậu quả khó lường đấy. Đầu tiên,